Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024. Chương 1024. Ngàn vạn không thể lại thất thủ a. Phanh, cửa phòng bị Dương Lâm Lâm trùng điệp giam lại. Nàng hai tay vây quanh, vẫn là bộ kia người lạ đừng vào bộ dáng. Gặp Lâm Thành Phi ngồi tại cạnh giường, nàng liền ngồi vào trên ghế salon, không cho Lâm Thành Phi tiếp cận nàng cơ hội. Ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? Dương Lâm Lâm nhàn nhạt hỏi. Lâm Thành Phi cười lạnh hai tiếng, theo giường đứng lên, đi vào Dương Lâm Lâm ngồi xuống bên người. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Dương Lâm Lâm ôm vào trong ngực, nói, não tàn mới có thể ngay tại lúc này cùng nàng nói đây. Gặp phải loại tình huống này, đầu tiên muốn làm sự tình, đương nhiên là ngủ, nói không phục, liền đem nàng ngủ phục. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Dương Lâm Lâm mặt đỏ tới mang tai, kịch liệt giằng co, bên ngoài nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội chờ lấy đâu. Người xấu này muốn làm gì a? Lâm Thành Phi lại vẫn là một câu đều không nói. Một đôi tay tại Dương Lâm Lâm thân thể bên trên qua lại du tàu, miệng càng là trực tiếp chắn miệng nàng. Tốt a, lần này Dương Lâm Lâm đồng học ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ chốc lát sau, Dương Lâm Lâm đồng học liền bị Lâm Thần Y ôm đến trên giường. Lại chờ một lúc, trong phòng truyền đến Dương Lâm Lâm một tiếng kêu sợ hãi. Hắn làm sao còn dám tới thật a? Bên ngoài mấy cái nữ nhân vẫn tại bưng giá đỡ, ngược lại muốn nhìn xem hắn họ Lâm cửu tử nhất sinh trở về đến cùng muốn làm gì. 5 phút trôi qua, Dương Lâm Lâm không có đi ra, các nàng đều không để ý. 10 phút trôi qua, một chút cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng không có để ở trong lòng. Có thể 20 phút đi qua, làm sao vẫn là một điểm động tĩnh đều không có a? Nói cái lời nói mà thôi, cần thời gian dài như vậy? Chúng ta mấy cái cũng đều chờ ở bên ngoài đây. Tốt a, xem ở ngươi kém chút bỏ mình phân thượng, thì cho thêm ngươi một chút thời gian. Thế nhưng là, nửa giờ các ngươi còn không ra, rốt cuộc là ý gì? Mấy cái nữ nhân đều ngồi không yên, ào ào đi vào trước cửa phòng ngủ, dò xét cái đầu, dựng thẳng lỗ tai hướng bên trong nghe qua. Nhà cách hiệu quả không tệ, thế nhưng là các nàng còn có thể nghe được một chút quỷ dị thanh âm. Mặc kệ là Nhạc Tiểu Tiểu, vẫn là Nhậm Hàm Vũ, lại hoặc là Tiền Ninh Nguyệt, liền soát một chút thì đỏ đến lỗ tai can. Cái này thối lưu manh, vậy mà vừa về đến thì lôi kéo người ta Lâm Lâm làm loại sự tình này. Còn có Lâm Lâm, ngươi làm sao như thế không kịp chờ đợi a ngươi? Chúng ta đi trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi lại như thế để cho chúng ta thất vọng, ngươi xứng đáng tổ chức cùng nhân dân sao? Mà trong phòng, Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm cũng dần dần an tĩnh lại. Nói một chút đi, vì cái gì cả đám đều đối với ta gương mặt lạnh lùng? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, vừa mới thấy các ngươi thời điểm, các ngươi không phải còn nhảy cẫng hoan hô sao? Dương Lâm Lâm mị nhãn như tơ, thân thể bất lực, như là như bạch tuộc ghé vào trong ngực hắn. Chính ngươi ở bên ngoài kém chút ra chuyện, thậm chí chúng ta đều cho là ngươi đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi ở bên ngoài không cẩn thận như vậy, chúng ta có thể không tức giận sao? Cho nên, các ngươi liền nghĩ tam đường hội thẩm, cho ta đến một hạ mã uy. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Vừa nói chuyện, Dương Lâm Lâm một bên mặc quần áo, cũng may nàng xuyên là váy dài, mặc vào cũng nhanh. Lâm Lâm, ra ngoài thời điểm, thuận tiện đem Tiểu Vũ kêu đến, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Lâm Thành Phi giống như lão thái gia giống như chỉ huy nói. Dương Lâm Lâm hung hăng nguýt hắn một cái, lập tức liền chạy ra khỏi đi. Nàng mặt đỏ đỏ, có tật giật mình ra khỏi phòng, căn bản không để ý tới mấy cái này nữ nhân chất vấn ánh mắt. đối với Nhậm Hàm Vũ nói một câu: "Tiểu Vũ, hắn để ngươi đi vào, muốn cùng ngươi nói chuyện." Nói xong, nhanh đi mấy bước, đi tới cửa, mở cửa phòng, nhanh chóng đi ra ngoài. Không mặt mũi gặp người a. Nhậm Hàm Vũ thở sâu, quay đầu nhìn về phía Nhạc Tiểu Tiểu, ý kia giống như hỏi lại: "Đại tỷ, ta có nên đi vào hay không a?" Nhạc Tiểu Tiểu cho nàng một cái khẳng định ánh mắt: "Đi vào a, vì cái gì không tiến?" Nhưng là, Nhậm Hàm Vũ đồng học, ngươi phải nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, tuyệt đối không nên cùng Lâm Lâm đồng học một dạng, đi vào liền bị cái kia vạn ác Lâm Thành Phi cho ăn mòn a. Nhậm Hàm Vũ kiên định gật đầu: "Yên tâm, ta là ý chí kiên định hạng người, người nào cũng đừng nghĩ tùy tiện dung chuyển ta thu thập tên kia quyết tâm." Nhậm Hàm Vũ cũng phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn tiến phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng, còn không có đứng vững đâu, cũng cảm giác trước mắt có một bóng người tránh qua. Ngay sau đó, thì cảm giác mình phiêu lên. Không, là bị người ôm, ngay sau đó liền đến trên giường. Nhậm Hàm Vũ đồng học, anh dũng hy sinh, đồng dạng cô phụ Nhạc Tiểu Tiểu đồng học trọng vọng. Nhạc Tiểu Tiểu cùng Tiền Ninh Nguyệt thất thần ngồi ở trên ghế salon. Trong phòng ngủ thanh âm các nàng nghe được, vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Thành Phi vậy mà như thế hung mãnh, vậy mà liên tục đánh hạ hai vị đồng học phòng tuyến. Lại là nửa giờ sau, Nhậm Hàm Vũ xám xịt đi ra. "Tiểu Tiểu, hắn khiến người ta đi vào." Đăng đăng đạp, Nhậm Hàm Vũ cũng chạy đi. Nhạc Tiểu Tiểu thân thể cứng ngắc, ngồi ở chỗ đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Tiền Nghinh Nguyệt chết lôi kéo nàng cánh tay, than thở khóc lóc nói: "Tiểu Tiểu tỷ, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại thất thủ a." Nhạc Tiểu Tiểu kiên định gật đầu: "Yên tâm, ta nhất định sẽ không." Nàng đứng người lên, thần sắc kiên định đi vào phòng ngủ. Sau đó Lâm Thành Phi hướng nàng bổ nhào qua. Lần này, một mực sau một tiếng, Nhạc Tiểu Tiểu mới chậm rãi đi tới. Bởi vì nàng, cái này là lần đầu tiên a. Cứ như vậy bị Lâm Thành Phi cho lấy đi, Nhạc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nàng cước bộ khập khiễng đi ra phía ngoài lấy, căn bản không để ý đã ngây ra như phỗng Tiền Ninh Nguyệt. Mãi cho đến nàng mở cửa phòng, muốn đi ra cửa lớn thời điểm, Tiền Ninh Nguyệt mới đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiểu Tiểu tỷ." Nhạc Tiểu Tiểu xấu hổ quay đầu, thấp giọng nói ra: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi, ta cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm." Tiền Ninh Nguyệt căn bản không tâm tư quan tâm vấn đề này. Hai cánh tay chăm chú nắm cùng một chỗ, tâm thần bất định hỏi: Hắn có hay không để cho ta đi vào a?" Tiền Ninh Nguyệt hiện tại rất khẩn trương. Mắt thấy chư vị tỷ tỷ nhóm, nguyên một đám bị Lâm Thành Phi gọi vào gian phòng, lại nguyên một đám bị hắn cầm tới trên giường. Nàng làm sao có thể còn giữ vững bình tĩnh? Đến đón lấy có thể hay không đến phiên nàng? Đến phiên nàng làm sao bây giờ? Nàng có muốn cự tuyệt hay không? Thật là khiến người ta rất xoắn suýt a. Thế nhưng là, Nhạc Tiểu Tiểu trả lời lại làm cho nàng trực tiếp phẫn nộ: "Để ngươi đi vào, không có a, không có." Tiền Ninh Nguyệt cắn răng hỏi: "Là không có a?" Nhạc Tiểu Tiểu đáp một câu: "Cái kia, ta còn có việc, đi trước a Nguyệt Nguyệt." Phanh, cửa phòng bị đóng lại. Tiền Ninh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lại cắt răng. Đột nhiên, nàng xoay người, nổi giận đùng đùng vọt tới phòng ngủ, trực tiếp đem cửa cho đẩy ra. Nghe được cửa phòng vang, Lâm Thành Phi vốn là bản năng muốn xông ra đi. Thế nhưng là, nhìn thấy người tới diện mạo về sau, hắn lại lập tức lùi về ổ chăn. "Làm sao ngươi tới?" Lâm Thành Phi hỏi. "Lâm Thành Phi." Tiền Ninh Nguyệt quát: "Vì cái gì ngươi gọi tất cả mọi người, cũng là không gọi ta tiến đến? Ngươi có ý tứ gì?" chê ta không xinh đẹp vẫn là ngại ta dáng người không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.